Làm một beta, chương 2, góc truyện audio.com. 1. Ninh Nhất một mặt ngây ngốc đi phía trước. Đằng sau là cái đuôi Tần Phong. Còn là một cái đuôi to siêu đẹp trai. Dọc đường đi nghe nam nam nữ nữ ABO thét gào. Không biết sao, trong lòng Ninh Nhất còn có chút đắc ý nhỏ. Khà khà, tuy nhiên Ninh Nhất vẫn đang cố nhớ lại chính mình thế nào mà mơ mơ hồ hồ đồng ý bắt đầu cùng Tần Phong. 2. Nội dung đối thoại có vẻ là như thế này. Ninh Nhất lễ phép cự tuyệt hẹn ước. Không hẹn ước gì cả anh đẹp trai. Chúng ta không hẹn ước. Anh đẹp trai kiên trì cùng ngươi hẹn ước. Cũng đã quỳ gối trước mặt ngươi. Ninh Nhất bất đắc dĩ cự tuyệt hẹn ước. Anh đẹp trai, chúng ta có thể thương lượng lại. Anh đẹp trai từ chối thương lượng với ngươi. Vẫn quỳ một gối xuống trước mặt ngươi như cũ. Ninh Nhất táo bạo mà cự tuyệt hẹn ước. Bỏ qua đi, anh đẹp trai không muốn nói chuyện cùng ngươi và đang ôm chân ngươi. Ninh Nhất, mình thật thi em, mẹ nó, là ngày chó mà, ba, đến giờ Ninh Nhất mới cảm nhận được vì sao nói một giới tính một ngọn núi. Nghĩ tới trong đội có rất nhiều alpha có thể vui vẻ giao lưu. Cậu liền đưa người tới đội, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, mới vừa bước vào cửa. Một alpha, một beta cứ như vậy bị sếp kéo mạnh lôi vào văn phòng. Cho nên sếp, anh thật sự là omega sao? 4. Sếp vỗ vai Tần Phong. Biết đánh nhau chứ tiểu tử. Tần Phong ánh mắt sáng quắc. Có thể, tiếp đó là một trận đánh nhau không thể diễn tả. Hình ảnh đẹp đến mức thực sự không đủ khả năng miêu tả. Quần chúng vây xem sôi nổi bày tỏ. Thật kích thích, thật trâu bò. Sau trận đánh không thể miêu tả, sếp dùng đôi mắt gấu trúc hòa ái nhìn Tần Phong, hoan nghênh gia nhập đội chúng ta. Má ơi, thật giống như không cẩn thận phát hiện thuộc tính kỳ quái của sếp. 5. Sếp cũng đưa cho Tần Phong một cái hòm gì đó to to. Tần Phong bình tĩnh nhận lấy. Ôi, người trẻ tuổi vừa nhìn đã thấy chính là người có chuyện nha. Về phần có chuyện gì thì Ninh Nhất còn chưa kịp dụ nói ra đã bị nhiệm vụ hai ngày nay đè áp. Quả nhiên mùa xuân đến rồi. Mẹ nó, sao đều cùng phát tình vào một lúc vậy? 6. Các loại giới tính trong đội của Ninh Nhất đều có. Nhưng nhiệm vụ ngăn một thanh niên đột ngột phát tình hơn phân nửa đều rơi vào người beta. Dù sao đối với chất dẫn dụ bọn họ cũng ít ảnh hưởng nhất. Ninh Nhất kiểm kê lại túi trang bị đựng thuốc ức chế. Xác nhận lại lần nữa địa điểm nhiệm vụ sắp xuất phát. Đột nhiên phát hiện sau lưng có một người lén lút đi theo. Cậu không khỏi đỡ chán. Thời kỳ phát tình của Alpha còn chưa qua, anh muốn tới làm loạn sao? Tần Phong lắc lắc đầu cố chấp bám theo. Kỳ thực vào lúc hắn cắn Ninh Nhất, chất dẫn dụ đang cuộn trào mãnh liệt trong thân thể liền an tĩnh lại. Tuy nhiên trực giác nói cho hắn biết chuyện này nói ra là không tốt. Ninh Nhất móc móc cái túi, ném cho hắn một viên thuốc con nhộng nhỏ màu trắng. Mau uống thuốc ức chế này đi. Thuốc ức chế dùng để cưỡng chế thời kỳ phát tình, nhưng có tác dụng phụ rất lớn. Bị kìm nén cả thời gian dài ý mà. Ngươi hiểu đó. Tuy nhiên khi Ninh Nhất đưa thuốc ức chế lại không nói cho hắn biết những điều này. Vậy nên Ninh Nhất à, cậu có thể bày ra món tráng miệng rồi. 7. Ninh Nhất một gậy đánh bất tỉnh Omega. Ngươi không nhìn lầm, người cậu đánh hôn mê là một Omega mảnh mai. Phải nói cậu thường chơi xấu sau lưng Alpha. Lần này sao lại ngược lại như vậy? Bởi vì Omega này thật sự là Omega giới kỳ 3. Đương nhiên so sánh với sếp thì vẫn là kém một chút. Kỳ 3, chi 3. So sánh người nào đó hoặc chuyện gì đó thập phần ly kỳ. Không giống thế tục, cá tính vô cùng, thế gian hiếm có theo xà viện. Omega này, bởi vì chất dẫn dụ có mùi vị kỳ lạ, từ nhỏ đến lớn đều luôn bị từ chối. Nên lần phát tình ở tuổi 18 này cậu ta tự cho phép bản thân mình phóng túng. Cậu ta chạy sang phòng bên cạnh nhào đến nam thần hàng xóm vẫn thầm mến nhiều năm. Đáng tiếc nam thần hàng xóm dị ứng với mùi sầu riêng nên hôn mê ngay tại chỗ không sai. Omega này có chất dẫn dụ là vị, sầu, riêng, may là Ninh Nhất không mẫn cảm với chất dẫn dụ. Hơn nữa trong đội có rất nhiều mùi vị chất dẫn dụ. ví dụ như mùi thuốc lá của sếp, mùi rượu của Tần Phong, hương vị lẩu của em gái Tư Xuyên, mùi bản lam can của bác sĩ và em trai hắn là mùi hoắc hương chính khí thủy. Thực sự là đủ rồi. Bản lam can, rễ bản lam, là tên thuốc trong y học cổ truyền của rễ cây tùng lam. Vị thuốc có tính hàn, vị đắng, lợi về kinh tâm, vị, có công hiệu thanh nhiệt, giải độc, mát gan, tiêu viêm, hoắc hương chính khí thủy. Tên một loại thuốc của Trung Quốc, giúp giảm đau, nhức đầu phía trán, chữa cảm, khí hư, phong thấp. Vậy nên khi Omega khóc thút thít đập tường nói muốn tự tử, Ninh Nhất mới có thể bình tĩnh nói vị sầu riêng của cậu ấy thật thơm. Lúc cậu tỉnh táo lại liền đỏ mặt, thành thật hỏi lúc này có nên đánh hôn mê cậu ta không? 8. Ninh Nhất bọc người lại định mang về, đột nhiên bị Tần Phong từ sau lưng ôm chặt lấy. Nhiệt độ trên người Tần Phong rất kỳ lạ, trong phòng ngay lập tức ngập tràn mùi rượu. Ninh Nhất sửng sốt nửa ngày, mãi đến khi mặt sau bị một vật vừa thô vừa cứng đỉnh vào. Thao, trong chúng ta có kẻ phản bội, chẳng nói được làm bạn thiêu đốt trốn hồng trần tiêu dao tự tại. Đấy sao, kết quả người ta đột nhiên phát tình với mình WTF. Câu gốc thuộc bài Không Thể Chia Tay Chàng do Triệu Vi thể hiện. Nhạc phim Hoàn Châu Cách Cách, hãy để ta làm bạn trốn hồng trần, sống một cách tiêu diêu tự tại. Hãy để ta phi ngựa rút nhanh, tận hưởng nhân thế phồn hoa. Phách chương.